Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 580. Các ngươi muốn bắt Gladiator cùng ta Daisy có quan hệ gì? Gladiator là collector rất sớm phía trước liền coi trọng một kiện thu tàng phẩm. Giết đến Seer chủ tinh, đem toàn bộ tinh cầu tàn sát một lần, lúc sau đem người bắt đi. Kia không phải phong cách của hắn, thậm chí cũng không phải Elder of the Universe nhóm làm việc phương pháp. Elder of the Universe nhóm quá siêu nhiên, dài dòng thọ mệnh xa xăm đến làm cho bọn họ cơ bản quên mất như thế nào chiến đấu. Collector tại đây trong đó là nhất không thích tự mình hạ tràng chiến đấu người. Với hắn mà nói, càng thích dùng mưu trí giải quyết vấn đề. Có điều kiện liền thượng, không điều kiện sáng tạo điều kiện trở lên. Dù sao thời gian có đến là, cái này thu thập quá trình cũng đồng dạng là hắn thỏa mãn tự mình nhàn rỗi một bộ phận. Hắn xoa xoa tay, khát khao chính mình đem Gladiator đặt ở triển lãm quầy tình cảnh. Thậm chí còn nghĩ tới triển lãm quầy đặt ở cái nào vị trí tương đối bắt mắt vấn đề. Trong lúc nhất thời miên man bất định, giáo chủ cũng biết cái này đậu bỉ tính cách. Kiên nhẫn đợi một hồi, mới đem chính mình yêu cầu thuật lại một lần. Chúng ta xuất nhân xuất lực, mạo cùng Seer khai chiến thật lớn nguy hiểm vì ngươi bắt người. Ngươi dù sao cũng phải cấp một cái hậu đãi thù lao đi. Các ngươi muốn cái gì? Tín dụng điểm, vật tư, tinh cầu vẫn là cái gì bí ẩn tình báo? Collector nói thầm dò hỏi, giáo chủ nhìn về phía ngoài cửa. Sở hữu giáo đồ đều ở thao tác chiến hạm toàn lực truy kích, hắn mới nhỏ giọng mà nói. Chúng ta muốn nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Lời này vừa ra, đối diện Collector lập tức thu hồi kia phó ngu ngốc dạng. Hắn thông qua màn hình đem giáo chủ lặp lại nhìn mấy lần. Khóe miệng hơi hơi cong lên, khinh miệt mà cười, người xác định, vì các ngươi cái kia chân thần. Cái gì chân thần? Đối với Collector loại này Elder of the Universe tới nói, bọn họ gặp qua quá nhiều người quá nhiều chuyện. Trong lòng đối Universal Church of Truth giáo lý tất cả đều là khinh thường. Hoàn toàn chính là một đám ngốc tử. Một đám không biết cái gọi là phàm nhân. Có một chút khoa học kỹ thuật vũ khí liền ở một bên ếch ngồi đáy giếng. Chân thần uy năng liền bọn họ này đó bất tử bất hủ Elder of the Universe đều xem không hiểu, làm. Trước mặt vũ trụ nhất cổ xưa sinh mệnh, ở vũ trụ ra đời chi sơ, có mười mấy trí tuệ sinh mệnh hấp thu một bộ phận nguyên thủy vũ trụ năng lượng, ở lúc ấy cái kia. Niên đại, bọn họ tựa như mỗi quyển sách chung vai chính giống nhau. Vượt mọi chông gai, chiến thắng vô số địch nhân, lại tiếp thu đông đảo khảo nghiệm, cuối cùng dựa vào chính mình bạo lều vận khí. Hấp thu tương đương một bộ phận nguyên thủy vũ trụ năng lượng, dựa vào này đó năng lượng. Bọn họ cùng vũ trụ cùng tồn tại. Tự thân bất tử bất hủ, bọn họ từng người đều có từng người chủng tộc. Căn bản không phải cái gì huynh đệ. Chỉ là hàng tỷ năm thời gian qua đi. Ngày xưa tộc đàn đều biến thành bụi vũ trụ. Mà bọn họ vẫn như cũ khỏe mạnh. Lúc này mới ôm đoàn sưởi ấm. Lấy một cái Elder of the Universe danh hào tới chơi. Thực tế đại gia ngày thường vẫn là ai chơi. Theo ý người nấy. Thậm chí cho nhau hạ ngáng chân thời điểm đều có như vậy vài lần, nguyên thủy vũ trụ năng lượng hiện. Tại đối Collector không nhiều lắm dùng. Từ một cái bình thường trí tuệ sinh mệnh góc độ xem thực không thể tưởng tượng. Nhưng là Collector hiện tại đối với chiến đấu đã không có một chút ít hứng thú, toàn bộ vũ trụ với. Hắn mà nói chính là một cái siêu cấp khổng lồ trò chơi. Galactus giết không được hắn. Thanos cũng giết không được. Sức chiến đấu là 100 triệu vẫn là 5. Kỳ thật khác nhau không lớn, hắn đã không sai biệt lắm đạt tới thế gian có người báng ta. Khinh ta, nhục ta, nên như thế nào chỗ chi? Chỉ cần nhẫn hắn, làm hắn, không cần để ý đến hắn. Lại đãi mấy năm, người thả xem hắn cảnh giới, người cảm thấy hắn đậu bỉ. Hắn còn cảm thấy người buồn cười đâu. Này băng ra hỏa mấy trăm triệu năm trước liền không biết xấu hổ, Collector càng là trong đó nhân. Tài kiệt xuất, hắn cùng vũ trụ năm đại thần chi nhất Death đánh đố. Kết quả thua cuộc, Death thu đi rồi Collector Death quyền lợi. Gia hỏa này ở quy tắc thượng liền không chết được, một cái căn bản không chết được người. Người có thể đem hắn thế nào? Nếu không chết được, hắn cũng không nghĩ chiến đấu. Bởi vì căn bản không ý nghĩa, nói dễ nghe một chút kêu du hí nhân gian. Nói khó nghe điểm chính là từ bỏ trị liệu, nguyên thủy vũ trụ năng lượng đã cùng bọn họ tự thân chặt. Chẽ kết hợp vô số năm, cũng giao cho bọn họ bất tử bất hủ đặc tính. Này đó năng lượng rút ra một bộ phận nhiều ít sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng là Collector đỉnh sẽ không chết nguyền rủa. Hắn lại cùng còn lại vài vị Elder of the Universe bất đồng. Đây cũng là Universal Church of Truth đem chú ý đánh vào hắn trên đầu nguyên nhân, tự thân sẽ không chết, cũng không cần chiến đấu. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng đối Collector tới nói thật là có thể không, Collector bởi vì tự thân độc đáo yêu thích. Hắn không giống chính mình trưởng lão hội đồng liêu nhóm như vậy nhị. Có kẻ mặc cả năng lực theo thọ mệnh tăng trưởng mà không ngừng đã tốt muốn tốt hơn, nhưng đệ tam. Giáo chủ lôi kéo Universal Church of Truth đại quân ngang nhiên xâm lấn Seer. Hắn đương nhiên tưởng ích lợi lớn nhất hóa, lăn qua lộn lại chính là một câu. Gladiator là toàn vũ trụ độc nhất vô nhị, những lời này đánh trúng Collector uy hiếp, giống như cùng. Gladiator chiến đấu chính là một vị Titan. Người này dứt khoát cũng bán cho ngươi đi. Hai bên ly đến quá xa. Cho dù hạm đội toàn lực truy kích. Nhưng là còn có 10 cái năm ánh sáng khoảng cách. Bọn họ chỉ có thể kiểm tra đo lường đến Daisy năng lượng vận hành phương thức. Đến nỗi người này trông như thế nào? Nam nữ giống nhau không biết, có thể từ hiện có số liệu phân tích ra là cái Titan. Đã phi thường ghê gớm, Collector lập tức tới hứng thú. Các ngươi còn bắt được Thanos. Đem một cái vũ trụ đế vương tăng thêm đến chính mình thu tàng phẩm. Không thể không nói cái này dụ hoặc làm Collector thực động tâm, đệ tam giáo chủ màu đen áo choàng. Hạ ra mặt trừ động hai hạ, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Người ở nói giỡn sao? Làm ta đi bắt Thanos. Chúng ta là tà giáo, không phải vũ trụ cảnh sát. Chảo cái quỷ Thanos à? Người xấu không đánh người xấu. Hắn lắc lắc đầu. Chúng ta tình báo biểu hiện Thanos không rời đi Black Order. Từ hiện có năng lượng con số tính toán. Gladiator cũng đánh không lại Thanos. Mà hiện giờ phía trước tin tức là bọn họ thế lực ngang nhau. Phỏng đoán lên hơn phân nửa là Thanos tộc nhân hoặc là thân thích, nghe nói không phải Thanos. Collector hứng thú lập tức không có hơn phân nửa. Không có cái này vũ trụ đế vương danh hiệu thêm vào. Bình thường Titan người sẽ không khiến cho hắn quá nhiều hứng thú. Rốt cuộc vũ trụ vẫn là có mấy cái tồn tại Titan, hắn khát vọng cất chứa đều là độc nhất vô nhị đồ vật. Titan tạm thời còn không cụ bị cất chứa giá trị, chính là suy xét đến Thanos điên cuồng. Nói không chừng khi nào Titan liền tuyệt chủng, hắn rối rắm vô cùng, cái này chỉ có thể xem như mang. Thêm. Đại cục trưởng làm lốp xe dự phòng bị Collector ghét bỏ một phen, đệ tam giáo chủ cùng hắn cỏ. Kẻ mặc cả một phen. Cuối cùng Collector ra giá là tự thân 1/3 nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Giao dịch tiền đề là Universal Church of Truth đem Gladiator bắt lại. Cũng đưa đến Nowhere, Daisy có thể làm tặng phẩm cùng thêm đầu linh tinh đồ vật. Có tự nhiên là hảo. Không có cũng đúng, nguyên bản nhiệm vụ này khó khăn không nhỏ. Làm trận doanh lãnh tụ, Gladiator không phải đãi ở đế quốc thủ đô. Chính là bên người vẫn luôn đi theo đại quân. Tự thân có thể siêu vận tốc ánh sáng phi hành. Sức chiến đấu lại mãnh. Bọn họ Universal Church of Truth không có tương đối ứng cao thủ. Bắt giữ nhiệm vụ thực tế phi thường khó khăn, hiện giờ có cái tự mang lương khô ra hỏa hỗ trợ. Dựa cái này không biết tên Titan cuốn lấy Gladiator. Bọn họ bắt giữ liền dễ dàng nhiều. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.